Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã được đưa tới đây, nhưng khi bác sĩ kiểm tra phòng lại không thấy bóng dáng anh ta đâu. Có lẽ anh đã lặng lẽ rời đi. Trong lòng Hứa Tình Thâm nóng như lửa đốt, cô gọi điện thoại cho Phương Minh Khôn. Bên kia cũng vô cùng sốt ruột, bảo rằng anh vẫn chưa về nhà. Hôm nay Phương Thành trở nên như vậy, chắc chắn anh không muốn liên lụy đến người khác nên mới im lặng rời đi. Thế nhưng còn cô thì sao? Mấy ngày sau, Hứa Tình Thâm nhận được điện thoại của Tưởng Viễn Chu. Alo? Bây giờ tới nhà xe dưới hầm chờ anh, Phương Thành ở bệnh viện Long Cảng, anh đưa em qua đó. Hứa Tình Thâm sợ hãi thốt ra một câu. Anh nói hiện tại anh ấy ở Long Cảng sao? Đúng vậy, Lão Bạch tìm được hắn, tình huống không được tốt lắm, em chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tưởng Viễn Chu nói xong, dứt khoát cúp điện thoại. Hứa Tình Thâm vội vàng ra khỏi cửa, một đường thẳng tới nhà để xe dưới hầm. Tưởng Viễn Chu đã ở trên xe. Cô bước nhanh qua, mở cửa xe ngồi vào bên trong. Chiếc xe thể thao lao nhanh ra ngoài như mũi tên rời cung. Mặc dù bên trong nhà xe cảnh vật mơ hồ, nhưng Hứa Tình Thâm vẫn sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão Bạch tìm được Phương Thành ở đâu? Anh ta tự có cách của mình. Long Cảng còn lớn hơn so với Tinh Cảng, chiếc xe chạy thẳng vào khu nội trú biệt lập thì dừng lại. Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu bước vào trong. Đi tới lầu 3, Hứa Tình Thâm thấy Lão Bạch đang đứng trước một phòng bệnh. Hai người đi tới trước mặt anh, Hứa Tình Thâm lo lắng hỏi. Anh ấy ở đâu? Lão Bạch nhìn cô đáp. Ở bên trong. Hứa Tình Thâm đẩy cửa ra, Lão Bạch đứng chắn trước mặt cô. Cô Hứa, lúc này vẫn chưa thể vào. Vì sao? Anh ta vừa tiêm thuốc, cần có thời gian ổn định lại. Thân hình cao lớn của Tưởng Viễn Chu chen qua, liếc nhìn vào bên trong phòng bệnh. Hứa Tình Thâm nghe xong Lão Bạch nói vậy, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tiêm thuốc gì vậy? Lúc chúng tôi tìm được thì anh ta đang tự mình tiêm thuốc rồi, trông bộ dáng như rất thống khổ, dường như sắp không chống đỡ nổi. Cái gì? Hứa Tình Thâm không khỏi cất cao giọng. Sao các người lại để mặc anh ta tiêm vào? Cô xoay mình đi về phía trước, đẩy tay Lão Bạch ra, sau đó mở chốt cửa bước nhanh vào trong. Một không gian màu trắng ập vào trong mắt. Phương Thành đang nằm giữa phòng bệnh, hô hấp không ổn định, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hứa Tình Thâm bước nhanh qua, người đàn ông trợn mắt trông thấy cô, sự phức tạp xẹt qua đáy mắt. Sao em lại tới đây? Em đi đi, đi mau. Bệnh thành như vậy, còn muốn tự ý xuất viện sao? Phương Thành kéo chăn lên che kín hai vai, chỉ để lại tay trái ở bên ngoài. Anh không thích nằm viện. Hứa Tình Thâm ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Cuối cùng anh đã thỏa hiệp, có đúng hay không? Phải, em cũng không cần xen vào chuyện của anh. Phương Thành nhìn ra cửa lại thấy một bóng người. Anh cảm thấy bây giờ rất tốt. Tốt sao? Anh nói nghe xem tốt chỗ nào? Phương Thành liếc nhìn phía bên phải trên tủ đầu giường. Thật ra chỉ cần đưa tay phải qua là có thể lấy được đồ vật để trên đó. Nhưng anh hết lần này tới lần khác một mực đưa tay trái ra. Đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại di động, nhưng sở soạn một lúc vẫn chưa cầm được trong tay. Hứa Tình Thâm đứng dậy đưa điện thoại di động cho anh. Phương Thành nhìn tên hiển thị trên màn hình, sau đó tắt máy. Sao không nghe điện thoại? Là cha nuôi phải không? Cuộc đối thoại bên trong phòng bệnh truyền ra bên ngoài rất rõ ràng. Tưởng Viễn Chu nhìn Lão Bạch. Lần thứ hai tiêm vào là hắn tự làm sao? Vâng. Lão Bạch nhẹ gật đầu. Tưởng tiên sinh, kỳ thực việc này trái lại đối với hắn lại tốt hơn. Nghĩa là sao? Lão Bạch có vẻ dè chừng, lần nữa nhìn lại vào bên trong phòng bệnh. Hứa Tình Thâm không chịu được, trong lòng vừa vội vừa tức. Cô bắt lấy cánh tay phải của người đàn ông. Cho em xem, anh đã tiêm ở đâu? Buông ra. Phương Thành kích động, dùng tay trái đẩy Hứa Tình Thâm ra. Cô vén tay áo anh lên, anh càng sẽ dụi nhiều hơn. Nhưng rất nhanh, cô liền phát hiện ra điểm không thích hợp. Hứa Tình Thâm nắm chặt tay phải của anh. Anh, tay của anh bị làm sao vậy? Phương Thành nằm trên giường bệnh, tay trái đè chặt lên tay phải. Còn có thể thế nào? Đã mất đi cảm giác. Không. Ngoài cửa, Lão Bạch nhìn về Tưởng Viễn Chu ở bên cạnh. Bác sĩ cũng không thể chẩn đoán chính xác rốt cuộc là có phải vì thuốc tiêm này hay không, cũng có thể vì bệnh của Phương Thành chuyển biến xấu. Nhưng nếu không phải, tình trạng này tiếp tục, hắn phải chịu đồng thời hai thứ thì không thể chống chọi qua nổi nửa tháng nữa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net